Chương 556, trùng luyện kiếm thế. Kiếm đạo có 5 bước, bước đầu tiên Lam mở kiếm thế, bước thứ 2 Lam mở kiếm ý, bước thứ 3 Lam mở kiếm phách, bước thứ 4 là kiếm hồn, bước thứ 5 Lam mở kiếm tâm. Cổ kiếm đại lục là một cái tôn trọng kiếm đạo tu luyện đại lục, nghe nói tại cổ kiếm đại lục phía trên, có một cái thần bí đại châu, chỉ có kiếm đạo người tu luyện mới có thể bước vào trong đó. Cái kia đại châu bên trong, có vô số kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo người tu luyện. Phương thần giờ phút này, đạt được kiếm đạo chân giải bên trong, chính là nói tới kiếm đạo 5 bước. Mỗi một cái kiếm đạo người tu luyện, đều hẳn là biết được cái này kiếm đạo 5 bước, từng bước leo lên, chỉ có leo lên đến đỉnh cao nhất, mới có tư cách tranh giành kiếm đạo danh thiên tài. Gọi là kiếm đạo 5 bước, kỳ thật liền là võ giả đối kiếm đạo lý giải. Tìm hiểu ra bước đầu tiên đến, liền có thể có được kiếm thế, mà tìm hiểu ra bước thứ 2 đến, liền có thể có được kiếm ý. Cứ thế mà suy ra. Thời khắc này Phương Thần, chính là được cho biết, nhất định phải tìm hiểu ra kiếm đạo chân giải bước đầu tiên đến, mới có thể rời đi vườn hoa. Đương nhiên, nhất định phải trong vòng nửa năm, bằng không mà nói, hắn tiểu vĩnh viễn không ra được. Kiếm đạo bước đầu tiên kiếm thế, ta đã sớm tìm hiểu ra tới A Phương Thần có chu tờ không hiểu, kiếm ý của mình đều đạt đến thứ 3 tiểu cảnh giới, sẽ viên mãn, huống chi là kiếm thế phải biết. Kiếm ý liền là kiếm thế đạt đến cảnh giới nhất định, chuyển biến mà đến. Ta biết trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều không hiểu, nhưng là đây hết thảy đều tại kiếm đạo chân giải bên trong. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi cái gọi là kiếm ý cảnh giới thứ 3, tại kiếm đạo chân giải trước mặt, kỳ thật liền kiếm thế cũng không bằng. Hàn Thiên chân nhân hư ảnh, nói xong câu đó, liền biến mất vô tung vô ảnh. Phương Thần trong lòng, càng thêm nghi ngờ. Đã không cách nào ra ngoài. Như vậy thì cố gắng tham gia ngộ kiếm đạo chân giải đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần đi tới đình nghỉ mát bên trong, ngồi xếp bằng. Đình nghỉ mát bên trong bàn cờ, vẫn như cũ vẫn còn, nhưng là trên bàn cờ hắc tử cùng bạch tử biến mất không còn một mảnh. Tựa hồ muốn nói, mập mạp hắc y lìa lão giả cùng Hàn Thiên chân nhân, đều đã chết một cách triệt để. Phương Thần khoanh chân ngồi tại đình nghỉ mát bên trong. Một lần nữa xuất ra kiếm đạo chân giải sơ cấp quyển sách tịch, sau đó bắt đầu đọc. Vượt qua tờ thứ nhất, đi vào trang thứ 2 chính văn, kiếm đạo chân giải bên trên nói như thế. Kiếm đạo bước đầu tiên kiếm thế, có thể tìm hiểu ra kiếm đạo bước đầu tiên, nói rõ kiếm tu đã có kiếm thế. Mà có được kiếm thế, thì là có thể bước đầu trưởng khống tự thân không khí chung quanh bên trong thiên địa chi lực. Phương Thần nhìn thấy câu nói này, trên mặt hiện đầy kinh ngạc. Có được kiếm thế. Lại có thể trưởng khống tự thân chung quanh thiên địa chi lực, đây không phải linh tuyển cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình sao? Trưởng khống kiếm thế võ giả, thật sự có thể làm đến Phương Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giống như đây mới thật sự là kiếm thế, như vậy chính mình quanh thân phun trào kiếm ý tính là gì? Phương Thần tiếp tục đưa ánh mắt đặt ở kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn bên trong, chỉ chốc lát sau, hắn liền tại thư tịch bên trong tìm được đáp án. Cái này Phương Thần nhìn thấy đáp án, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngụy kiếm đạo, chính mình trước đó tu luyện lại là ngụy kiếm đạo, căn bản không thể xưng là kiếm đạo. Có chút kiếm tu, trong tu luyện có thể rất dễ dàng tìm hiểu ra kiếm thế, thậm chí tìm hiểu ra kiếm ý, nhưng là những cái kia đều là ngụy kiếm đạo, căn bản là không có cách xưng là chân chính kiếm đạo. Chân chính kiếm đạo, liền là áp đảo một chút phía trên đỉnh phong tồn tại, chỉ có chân chính tìm hiểu ra kiếm đạo bước đầu tiên, mới có thể khắc sâu cảm nhận được. Kiếm đạo chân giải. Triệt để lật đổ Phương Thần đối kiếm đạo lý giải, giờ khắc này trong lòng của hắn, hỗn loạn tưng bừng. Ngụy kiếm đạo Phương Thần trong đôi mắt, nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Tiếp tục quan sát kiếm đạo chân giải sơ cấp quyển sách tịch, Phương Thần rất nhanh chính là đầu nhập vào trong đó. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt liền đi qua một tháng. Một tháng này bên trong, Phương Thần không có suy nghĩ cái khác, tâm vô bàng vụ quan sát kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Sau một tháng, Phương Thần đối kiếm đạo, rốt cục có lần nữa nhận biết, chính mình trước đó tu luyện kiếm đạo, căn bản là không có cách xưng là kiếm đạo. Phương Thần, rốt cuộc hiểu rõ, như thế nào kiếm đạo 5 bước, như thế nào kiếm thế. Một đoạn thời khắc, Phương Thần làm ra một cái quyết định, cái kia chính là toàn lực tham gia ngộ kiếm đạo chân giải. Sau đó thời gian, Phương Thần toàn thân toàn ý đầu nhập vào kiếm đạo chân giải bên trong, tại trong lúc này, tự thân kiếm ý, toàn bộ bị kim sắc trái tim thôn phệ. Kim sắc trái tim thôn vệ Phương Thần kiếm ý về sau, tựa hồ rất hưng phấn, cấp tốc nhảy lên. Lại qua một tháng, Phương Thần quanh thân kiếm ý, hoàn toàn biến mất, Phương Thần, phảng phất một cái kiếm đạo người mới học đồng dạng, liền kiếm thế đều không có tiếp xúc đến. Cả người phảng phất trở về thiên nhiên đồng dạng, trở nên vô cùng phổ thông. Trong thời gian này Phương Thần một mực tại tìm hiểu kiếm đạo chân giải. Liên tục tìm hiểu 4 tháng, đều không có tìm hiểu ra kiếm đạo bước đầu tiên. Cái này khiến Phương Thần hoặc nhiều hoặc ít có một chu tờ vội vàng sao động cảm giác. Bất quá, mỗi khi Phương Thần cảm giác vội vàng sao động thời điểm, kim sắc trái tim bên trong liền sẽ truyền ra một tia lạnh buốt khí tức, để Phương Thần trong nháy mắt bình tĩnh lại. Như thế nào kiếm đạo, như thế nào kiếm thế, Phương Thần trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Trong đầu của hắn tràn ngập kiếm đạo chân giải bên trong tin tức, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tìm hiểu kiếm đạo. Cái này một lĩnh hội liền là thời gian nửa năm. Làm nửa năm kỳ hạn tiến đến thời điểm, Phương Thần rốt cục mở mắt. Giờ khắc này, Phương Thần quanh thân hiện ra một cỗ thiên địa đại thế. Tại cỗ này thiên địa đại thế bên trong, có được vô cùng sắc bén khí tức. Kiếm thế. Phương Thần trong đôi mắt, lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Đi qua nửa năm lĩnh hội, rốt cục bước ra kiếm đạo bước đầu tiên, tìm hy hệ u ra kiếm thế. Đây chính là kiếm đạo bước đầu tiên kiếm thế sao? Phương Thần vận chuyển quanh thân kiếm thế, toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, tự lầm bầm nói. Giờ khắc này, Phương Thần quanh thân kiếm thế, cùng chung quanh thiên địa chi lực dung nhập. Phương Thần cảm giác chính mình lại có thể khống chế chung quanh thiên địa chi lực. Đây mới thật sự là kiếm thế. Sau một hồi lâu, Phương Thần trầm giọng nói. Kiếm đạo bước đầu tiên ngưng luyện ra tới kiếm thế, so với mình trước đó suy nghĩ ra kiếm thế, muốn cường hoành vô số lần, kiếm thế, so với kiếm ý đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Đây mới thật sự là kiếm đạo. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, nói ý ngay tại Phương Thần tìm hiểu ra kiếm đạo bước đầu tiên kiếm thế thời điểm. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, cùng lúc đó kim sắc trái tim, QNZ đang phát sinh lấy chuyển biến. TT sẽ Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim, tựa hồ đang cùng chính mình truyền lại một loại nào đó tin tức đồng dạng. Kim sắc trái tim ngay từ đầu cấp tốc nhảy lên, về sau trở nên chậm chạp rất nhiều, làm kim sắc trái tim triệt để an tĩnh lại thời điểm. Phương Thần đột nhiên cảm giác, chính mình đối kim sắc trái tim trường khống, tăng cường rất nhiều. Đây là trước kia chưa từng có cảm giác. Đây là Phương Thần trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ bởi vì chính mình đi ra kiếm đạo bước đầu tiên nguyên nhân sao kim sắc trái tim cùng kiếm đạo có quan hệ, đây là Phương Thần biết đến sự tình, nhưng là, Phương Thần đối kim sắc trái tim nha lần nữa nhận biết. Xem ra, kim sắc trái tim cũng biết, chính mình đi ra kiếm đạo bước đầu tiên, sở dĩ đối với mình cũng là hoàn toàn công nhận. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 7. Hưu chỉ là nhẹ nhàng một kiếm đâm ra, lập tức vườn hoa cửa chính vách tường, trực tiếp xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, nương tựa theo cường hãn kiếm thế, kiếm quang tại nhanh chóng bắn đi ra thời điểm, mình có thể lợi dụng kiếm thế, cải biến kiếm quang ở trên bầu trời quy tích. Không hổ là kiếm đạo bước đầu tiên. Phương Thần trong lòng, cờ hờ nở động không thôi. Chính mình, mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng là đối kiếm đạo lý giải. So trước đó càng thêm thấu triệt. Từ hôm nay trở đi, tự mình tính là chân chính trở thành một tên hợp cách kiếm tu. Vừa mới tiện tay một kiếm, uy lực mạnh, để Phương Thần cũng là không nhịn được cảm thán. Hán, cho dù là đối đầu ngưng tụ ra 8 đạo chân khí võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó. Trường không thiên địa cảm giác, thật tốt. Phương Thần giang hai tay ra, cảm thụ được chung quanh thiên địa chi lực, có chút nói. Kiếm đạo bước đầu tiên kiếm thế. Có thể trưởng không chung quanh thiên địa chi lực, mà bước thứ hai kiếm ý, thì là có thể trên phạm vi lớn trưởng không thiên địa chi lực. Nếu như có thể đạt tới kiếm phách, vây tay một cái trưởng không toàn bộ nam lĩnh đại địa thiên địa chi lực QNZ hoàn toàn có khả năng. Kiếm đạo chân giải. Phương Thần ánh mắt, rơi vào kiếm đạo chân giải thư tịch phía trên. Là quyển sách này, để cho mình đi lên kiếm đạo chính xác quý đạo, cũng là quyển sách này, tại dẫn lĩnh chính mình tại kiếm đạo trên đường tiến lên. Sau một hồi lâu, Phương Thần thu hồi kiếm đạo chân giải, thời hạn nửa năm đã kết thúc, Phương Thần cũng là thời điểm rời đi. Phương Thần đối vườn hoa chắp tay, sau đó quay người rời đi. Làm Phương Thần rời đi vườn hoa thời điểm, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất, sau một khắc hắn phát hiện, mình đã ra Hàn Thiên chân nhân phủ đệ bên ngoài. Âm âm Hàn Thiên chân nhân phủ đệ, chậm rãi biến mất tại Phương Thần trong mắt. Có lẽ, đây là Hàn Thiên chân nhân phủ đệ. Một lần cuối cùng xuất thế mắt người bên trong. Bất kể nói thế nào, tại Hàn Thiên chân nhân trong phủ đệ, Phương Thần đạt được kiếm đạo Huệ Bảo kiếm đạo chân giải, đây là cải biến mệnh vận hắn một cơ hội. Nhìn xem Hàn Thiên chân nhân phủ đệ biến mất, Phương Thần quay người rời đi. Tiểu lao thử còn tại Dược Vương cốc bên trong, tăng thêm chính mình tại vườn hoa bên trong nửa năm, không sai biệt lắm thời gian một năm, không biết tiểu lao thử thế nào. Sớm tại nửa năm trước đó, Bách Xà cốc người trở về Dược Vương cốc bên trong, đem sự tình một năm một mười nói cho Bách Xà cốc chu. Cái sau nghe vậy, trực tiếp tức giận. Khi hắn biết được xà quân tử vong, ngự xà địch bị Phương Thần cướp đi về sau, trong lòng tràn đầy lửa giận, sau đó hắn trực tiếp hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tại tứ đại lĩnh tìm kiếm Phương Thần, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Trong lúc đó, Bách Xà cốc chu chuẩn bị đem lửa giận, phát tiết tại tiểu lao thử trên thân. Nhưng là, tiểu lao thử không biết lu cờ na ho, đã lặng yên rời đi Dược Vương cốc. Mặc dù Bách Xà cốc chu tức giận không thôi, nhưng là hắn cu nở dê không có biện pháp. Nhưng mà, ngay tại trước đây không lâu, Bách Xà cốc trưởng lão truyền về tin tức, tại Tây Linh đại địa một tòa vực sâu vạn trượng trước đó, phát hiện tiểu lao thử tung tích, hắn không có đánh cỏ động rán, mà là nhanh chóng đem tin tức truyền về. Làm cái này một tin tức truyền về thời điểm, Bách Xà cốc chu trực tiếp hạ lệnh, để tam trưởng lão mang theo một chi đội ngũ, đi tiêu diệt tiểu lao thử. Mà chính mình thì là cùng đại trưởng lão còn có nhị trưởng lão, đang lưu đồ lấy một kiện chuyện trọng yếu hơn.